Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 thương lượng ứng đối chi sách. Tần Liệt cùng Viêm Tự cũng chưa nói. Đường Thời lo lắng chính là Chiến Dung có ý kiến. Chuyện này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Liền như vậy đem hắn cấp cuốn tiến vào. Xác thật có điểm không ổn. Huống chi Đường Thời xác thật tưởng chính tay đâm Thường Trấn Bang cùng Lục Xuyên. Xác thật không nghĩ giả với nhân thủ, ăn cơm trước. Đến lúc đó lại nói. Xem tình huống quyết định, ăn xong cơm chiều. Thu thập thỏa đáng, từng người về phòng, ở Tần Liệt xem ra. Đường Thời sự chính là chuyện của hắn. Đường Thời muốn đi đánh lộn, như thế nào có thể thiếu được hắn phân. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới. Đột nhiên thấy trong phòng đứng một người, hoảng sợ túm Hạ Đình ở trên đầu khăn lông, trừng mắt Chiến Dung, ngươi vào bằng cách nào? Không gõ cửa cũng không ra tiếng, ngươi muốn làm gì? Chiến Dung ánh mắt ở Tần Liệt trên người đảo qua, Tần Liệt trần trụi thân mình, chỉ ở trên eo vây quanh một khối khăn tắm, bên trong phòng trừng cũng là chân không, đỉnh một đầu bị xoa lung tung rối loạn hoàng mao, cặp lôi kéo dép lê. Dương Cảm, biểu tình bị bĩ, Tần Liệt thân cao cùng Đường Thời không sai biệt lắm. Giống nhau thanh tú tuấn giật, chẳng qua Đường Thời biểu hiện ra ngoài chính là thanh nhã hiền hòa. Tần Liệt tắc một thân thổ phỉ khí chất, lại bĩ lại tiện, còn thực tự cho mình siêu phà mơ siêu hắn màu da so Đường Thời thâm một chút. Cơ bắp hơi mỏng, bám vào cánh tay cùng ngực thượng, nhìn cái gì mà nhìn. Có chuyện mau nói. Nói xong đi ra ngoài, Tần Liệt thấy Chiến Dung ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Ác thanh ác khí nói, Chiến Dung tựa hồ thói quen Tần Liệt như vậy thái độ. Không có dư thừa biểu tình, chỉ nói, ngươi vì cái gì đi theo Đường Thời. Tần Liệt cổ quái nhìn Chiến Dung, Chiến Dung một đôi mắt bình tĩnh như hồ sâu. Chờ hắn trả lời, Tần Liệt lắc lư đến ngăn tủ trước. Mở ra cửa tủ. Từ bên trong lấy ra một cái tân quần lót, tùy tay kéo xuống vây quanh ở trên eo khăn tắm mơ siêu Chiến Dung đôi mắt nheo lại. Tầm mắt chăm chú vào Tần Liệt kia tuyết trắng đĩnh kiều song cánh thượng, Tần Liệt thần kinh so thô. Hoàn toàn không cảm thấy làm trò Chiến Dung mặt xuyên quần lót có cái gì không đúng. Mọi người đều là nam nhân, đi sauna phòng tắm rửa thời điểm, đại gia không đều là quang thân mình ra ra vào vào. Chính mình có, người khác cũng đều có. Không có gì không thể cho người ta xem mơ siêu ta mệnh là Đường ca cấp. Ta có thể sống đến bây giờ. Ta có thể thức tỉnh thú linh tộc huyết mạch chi lực. Tất cả đều là Đường ca cùng Viêm ca hỗ trợ. Bằng không chỉ bằng ta một người. Sớm chết ở cái nào góc xó xỉnh. Đường ca đời này chính là ta thân ca. Không, so thân ca còn thân. Ai ngờ động hắn. Liền phải hỏi trước qua ta, Tần Liệt nói. Đĩnh đạc đổ chén nước, lộc cộc uống xong đi. Một mặt miệng, xoay người nhìn về phía Chiến Dung. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi mệnh là ta cứu. Hiện tại thân phận của ngươi là ta nô lệ. Đừng nghĩ động oai tâm tư, Chiến Dung chỉ là không rõ. Tần Liệt vì cái gì như vậy chịu thương chịu khó đi theo Đường Thời đi theo làm tùy tùng. Kia Đường Thời sự đương chính mình sự, nguyên lai còn có như vậy ẩn tình ở, lập tức cũng liền không hề nhiều lời, ở đấu giá hội thượng. Đường Thời cũng có thể không chút do dự vì Tần Liệt chụp được tạp bao. Vì Tần Liệt nhìn chúng đồ vật mua đơn, Đường Thời cùng Viêm Tự đối Tần Liệt như thế. Tần Liệt tri ân báo đáp. Không có sai, Chiến Dung lại nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái. Một câu không nói, xoay người liền đi, Tần Liệt quả thực không thể hiểu được. Không biết người này rốt cuộc có ý tứ gì, vô thanh vô tức tiến vào. Hỏi một câu, lại vô thanh vô tức rời đi. U Linh sao? Tần Liệt đột nhiên nghĩ đến kia hai chương thẻ bài là thời điểm giao cho hắn. Ngươi từ từ, Chiến Dung dừng bước. Nhìn Tần Liệt click mở tân đến dã tính sinh trưởng tạp bao. Từ bên trong lấy ra hai chương thẻ bài. Đưa qua cái này cho ngươi. Ngươi kia hộ giáp có thể ném. Quá phá, Tần Liệt đang nói lời này thời điểm. Có vẻ phi thường ghét bỏ Chiến Dung không rõ nguyên do. Tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc ngây dại, hai chương thẻ bài. Một chương là trang bị tạp, Hắc Nguyệt truy liệp giả hộ giáp. Một chương là vũ khí tạp, Huyễn Tuyết Linh Cung, chiến dung tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Đảo không phải bởi vì hộ giáp, Hắc Nguyệt truy liệp giả hộ giáp chiến dung sớm đã kiến thức qua. Tần Liệt bọn họ ba cái xuyên đều là này bộ hộ giáp, làm chiến dung kích động chính là này chương vũ. Khí tạp, hắn thân là tinh linh tộc, nhất thích hợp hắn vũ khí chính là cung tiễn, tiếp theo là trường kiếm. Hắn ở khai quật thiên phú thời điểm, tổng hội bởi vì thiếu thích hợp hắn vũ khí, do đó khó có thể xuống tay. Hắn phi thường rõ ràng chính mình yêu cầu vũ khí là cung tiễn. Chỉ là vẫn luôn không biết như thế nào được đến, vốn dĩ nghĩ. Chờ đến yên ổn xuống dưới, trong tay có thiên cung tài liệu, liền tìm một cái rèn kỹ thuật hảo điểm chú tạo sư. Cho hắn chế tạo một phen vũ khí, không nghĩ tới. Tần Liệt cư nhiên có như vậy vũ khí tạp, chiến dung đột nhiên nghĩ đến Tần Liệt chụp được tuyết ngân quáng thạch. Cùng ở đấu giá hội thượng, từ một cái đúc đại sư trong tay đoạt xuống dưới huyết hồn châu. Này đó chẳng lẽ đều là vì cho hắn chế tạo này đem vũ khí? Đáp án là khẳng định, chiến dung cơ hồ đã khẳng định, chỉ là không rõ, Tần Liệt là như thế nào đem những cái đó tài liệu. Biến thành phẩm chất như vậy cao vũ khí tạp liền tính gặp gỡ bạo thực cự ma cũng không làm hắn động. Dung quá, lúc này, chiến dung lại bởi vì trong tay hai chương thẻ bài. Khẩn trương lên, chiến dung gắt gao nhéo trong tay thẻ bài. Đây là, cho ta, Tần Liệt mắt trợn trắng. Vô nghĩa, trừ bỏ ngươi, còn có ai sẽ dùng cung tiễn? Chiến dung một đôi mắt rất sáng, nhìn chằm chằm Tần Liệt. Nghiêm túc nói, ngoặc kép, cảm ơn, ta phi thường yêu cầu như vậy vũ khí Tần Liệt nhất chịu không nổi người khác cùng hắn khách khí. Như vậy, động bất động liền, cảm ơn, thực xin lỗi. Này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là cái phi thường không hiểu lễ phép người. Tố chất tức khắc so người khác thấp mấy cái cấp bậc, hắn xua xua tay. Không thèm để ý nói, ngươi là của ta nô lệ sao? Ngươi biến cường, ta cái này chủ nhân mới có thể càng an toàn, Tần Liệt bên này nói. Đôi mắt vẫn luôn hướng chiến dung trên tay thẻ bài thượng ngó. Cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, không bằng đem vũ khí thực thể hóa, làm ta nhìn xem ơ siêu thẻ bài thượng có vũ khí thật dạng hình ảnh. Tần Liệt trực giác đến phi thường xinh đẹp. Rất muốn chính mắt trông thấy Huyễn Tuyết Linh Cung trông như thế nào. Vì thế hắn tim gan cồn cào chờ tới bây giờ. Đương nhiên muốn chính mắt kiến thức một chút, chiến dung khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung. Lập tức đem vũ khí tạp thực thể hóa, một chương ngân bạch như tuyết đại cung xuất hiện ở chiến dung trong tay Huyễn Tuyết Linh Cung thực. Uyển chuyển nhẹ nhàng, xúc tua lạnh lẽo, tạo hình đơn giản hào phóng, không thiếu tinh xảo. Tựa như một cây tươi sống thực vật dây đằng uốn lượn mà thành. Nếu đem cung lấy gần nhìn kỹ, có thể thấy khom lưng thượng có phi thường tinh mịn, giống như thực vật sinh trưởng hoa văn giống nhau đồ án. Công nghệ tinh vi hoàn mỹ đến lệnh người kinh ngạc cảm thán. Huyễn Tuyết Linh Cung không có dây cung, không có cung tiễn, chiến dung đột nhiên nhanh trí, hướng Huyễn Tuyết Linh Cung rót vào nguyên năng. Chỉnh trương cung tức khắc thả ra màu ngân bạch quang mang. Một cây rất nhỏ chỉ bạc xuất hiện ở Huyễn Tuyết Linh Cung thượng. Đầu đuôi tương liên, thình lình chính là một cây dây cung. Chẳng qua này căn dây cung không phải bất luận cái gì tài chất, mà là nguyên năng, chiến dung thử dương cung kéo mũi tên. Đương hắn tay đáp ở chỉ bạc giống nhau huyền thượng khi. Một cây từ nguyên năng ngưng tụ mà thành nguyên năng mũi tên. Xuất hiện ở chiến dung trong tay, chiến dung thử một chút. Huyền thực trọng, này nếu là đem nguyên năng mũi tên bắn ra đi, uy lực tuyệt đối thực khủng bố, đây là một phen hảo cung. Không hổ là anh hùng kỳ vũ khí, không hổ là màu tím sử thi phẩm chất. Chiến dung nhẹ nhàng buông ra huyền, đình chỉ nguyên năng phát ra, Huyễn Tuyết Linh Cung thượng quang mang cũng đã biến mất, hắn chậm rãi vuốt ve Huyễn Tuyết Linh Cung. Hiển nhiên vừa lòng cực kỳ, lại lần nữa đối Tần Liệt nói, cảm ơn, ta thực thích. Tần Liệt thấy Chiến Dung như vậy thích hắn đưa đồ vật. Đột nhiên cảm thấy có điểm không được tự nhiên lên, ngoài miệng lại hung ba ba nói, ta đưa đồ vật, ngươi dám không thích, nói, lại ném cho Chiến Dung một chương thẻ bài, trước dùng bình thường tạp bao, chờ gặp được đặc thù tạp bao lại cho ngươi đổi, miễn cho đem thẻ bài ném mơ siêu, cái này tạp bao là Tần Liệt dùng chính mình kiếm tiền cấp Chiến Dung mua, chỉ là bình thường tạp bao. Bên trong có 6 cái tạp vị, dùng quá tạp bao lúc sau. Tần Liệt mới biết được có tạp bao phương tiện, so đem thẻ bài trang ở trong túi phương tiện nhiều. Hơn nữa an toàn, chỉ cần thẻ bài đặt ở tạp bao, ai cũng đoạt không đi, Chiến Dung cũng không ghét bỏ là bình thường tạp bao. Đương trường kích hoạt, đem 2 chương thẻ bài bỏ vào đi, lại lần nữa hướng Tần Liệt nói lời cảm tạ. Tần Liệt gãi gãi trên đầu loạn mao. Bị người vẫn luôn nói lời cảm tạ, cảm thấy có điểm xấu hổ, hàm hồ nói, được rồi, ngươi trở về đi, ta muốn đi ngủ, liền như vậy đem Chiến Dung cấp đuổi đi. Chiến Dung ở Tần Liệt ngoài cửa, đứng đã lâu, mới có thể đi chính mình phòng, Viêm Tự không có hồi chính mình phòng, mà là đi theo đường thời đi lầu 3 phòng ngủ chính. Hắn lại đây đương nhiên không phải vì cầu hoan, mà là vì thảo luận đối phó Thường Trấn Bang phương pháp. Xem ngươi như vậy tự tin, có cái gì hảo biện pháp? Viêm Tự hỏi hắn, Đường Thời cười khổ, có hay không tự tin đều phải biểu hiện ra tự tin. Hai người kia ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng buông tay một bác, giết hắn cái thống khoái. Viêm Tự hai tay hoàn ngực đứng ở trong phòng. Đối Đường Thời nâng nâng cằm, nói. Nói xem mơ siêu, Đường Thời nhìn Viêm Tự tư thái, đột nhiên cảm thấy phi thường quen thuộc, cái này nháy mắt, hắn cư nhiên hồi tưởng lên quân huấn lúc ấy. Xác thật có cái nam nhân đứng ở cách đó không xa xem bọn họ quân huấn, người nọ lúc ấy ăn mặc giã ngoại đồ tác chiến quần dài, màu đen cao giúp giày da, quân màu xanh lục ngực, mang một cái đại kính râm, hai chân phân vượt. Hai tay hoàn ngực, eo đĩnh đến thẳng tắp, như sắc bén vách đá giống nhau đứng lặng ở nơi đó. Kia một thân nghiêm nghị khí chất, là quân nhân đặc có, khí thế quá cường, thế nhưng làm người có chút sợ hãi, lúc ấy Đường Thời cũng chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt một cái. Cũng không có nghĩ nhiều, ai biết không trong chốc lát, người kia liền tới đá hắn mông. Nghĩ đến đây, Đường Thời bỗng nhiên cười rộ lên. Cảm thấy tạo hóa trêu người, Viêm Tự tiến lên một bước. Soái khí mặt bộ đường cong cũng trở nên nhu hòa. Cười cái gì? Đường Thời lắc đầu, không có gì, ngươi thích như vậy chạm. Viêm Tự ý thức được Đường Thời đang nói cái gì, cũng cười rộ lên, thói quen, trước kia ở thao luyện những cái đó binh viên thời điểm. Cái này chạm tư tương đối phương tiện đáng người, ai động tác không đúng chỗ, đi lên chính là một chân. Đều không mang theo khom lưng, Đường Thời cười nói, ngươi trước kia tuyệt đối là nghiêm khắc huấn luyện viên, những cái đó tiểu binh hẳn là đều sợ ngươi, nghĩ đến lúc ấy ở bộ đội sự. Viêm Tự có chút dư vị, ta đà hắn, tấu hắn, đều là vì hắn hảo, làm hắn ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có mệnh trở về ân, ta hiểu, Đường Thời như thế nào có thể không hiểu. Đời trước Viêm Tự mắng hắn, giống hắn, không cũng đều là vì hắn hảo. Chỉ là hắn lúc ấy không rõ, Viêm Tự không có lại đứng. Ngồi vào trên sofa, vỗ vỗ bên người vị trí. Lại đây, Đường Thời ngồi vào Viêm Tự bên người. Cũng không có gì hảo biện pháp. Đối phương người nhiều, ta cũng chỉ có thể lấy số lượng tới giữ thể diện. Viêm Tự nghĩ nghĩ. Ngươi muốn dùng xe mệnh nhện nữ đối phó bọn họ. Là, một tuần thời gian. Ta mỗi ngày có thể họa ra tới 2 cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Nói cách khác, có thể có 14 chỉ xe mệnh nhện nữ nhưng dùng, đây là biện pháp tốt nhất. Bằng không Đường Thời cũng nghĩ không ra muốn lấy biện pháp gì tới đối kháng Thường Trấn Bang ngàn. Người đại quân, không đủ. Số lượng quá ít, Viêm Tự suy tư. Lại nói, số lượng ít nhất muốn đạt tới 30 chỉ mới được, Đường Thời. Không có như vậy nhiều thời gian, Thường Trấn Bang cũng sẽ không làm ta chuẩn bị lâu như vậy. hắn giờ phút này phỏng chừng hận không thể lập tức xé nát ta, đem xe mệnh nhện nữ Phù Văn Nguyên. Đồ lấy ra tới ta nhìn xem, ta và ngươi cùng nhau họa, Viêm Tự tuy rằng không có động thủ họa quá. Nhưng vẫn luôn nhìn đường thời họa, xe mệnh nhện nữ Phù Văn hướng đi cùng đồ hình, Viêm Tự kỳ thật đã sớm nhớ kỹ, chỉ là bảo hiểm khởi kiến. Hắn còn tưởng luyện tập một chút, ngươi thật sự có thể. Đường thời tràn ngập hoài nghi, hắn chính là liên hệ đã lâu mới họa ra tới, Viêm Tự đoan trang sừng châu thượng xe mệnh nhện nữ Phù Văn, cho ta 2 ngày thời gian, ta lại cẩn thận cân nhắc, ngươi đi trước họa 2 cái ra tới. Không cần lãng phí hôm nay nguyên năng, Viêm Tự đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi tìm được xe mệnh nhện nữ Phù Văn vật dẫn sao? Nhiều như vậy Phù Văn, không có khả năng đều họa ở nhân thân thượng. Phù Văn một khi họa đi lên, trừ phi Phù Văn sinh vật chết đi, nếu không Phù Văn sẽ vẫn luôn lưu tại làn da thượng. Sát không xong, rửa không sạch, này nếu là toàn họa ở một thân người thượng, người nọ nơi nào còn có thể xem mơ siêu. Hết chương.